Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, bất quá, trước mắt này hết thảy, vì sao cùng truyền thuyết sự tình cực kỳ tương tự đâu? Hắn vừa mới bắt đầu loại cây đào thời điểm, liền có người ngăn cản hắn, nói cây đào là thực tà môn, người khác đều sẽ không đem cây đào loại ở nhà tiền viện. Nếu đem cây đào loại ở giữa hồ đào, này phiến trong hồ, khẳng định sẽ xuất hiện tà môn sự tình. Mười mấy năm qua, hắn cũng không gặp được tà môn sự tình. Này đó ấn tượng cũng liền chậm rãi phai nhạt. Bất quá, đương hắn thấy chính mình vô pháp nghĩ thông suốt quái hiện tượng thời điểm. Này đó ngôn ngữ lại lần nữa ùa vào hắn đầu. Triệu Uông Dương ở gió lạnh chung đánh cái rùng mình. Hắn cảm giác chính mình toàn thân nổi da gà đều đi lên. Tưởng bước lên thuyền hàng đi tìm tòi đến tột cùng ý niệm. Nháy mắt không có, hắn kéo động cano động cơ kéo tác, chuẩn bị phát động cano rời đi này tao tà môn thuyền hàng. Đột nhiên, hắn phảng phất nghe thấy được một trận kỳ quái thanh âm ni thanh âm kia hỗn loạn ở kéo động kéo. Tác dầm thanh cùng hồ nước bạch bạch nhộn nhạo thanh chi gian. Phá lệ chói tai, hắn run rẩy dừng lại kéo động kéo tác động tác, nhưng tai phân rõ thanh âm nơi phát ra. Không tồi, thanh âm kia đúng là nơi phát ra với thuyền hàng bong tàu phía trên. Còn tại tiếp tục, ong ong, một trận, trong chốc lát đại trong chốc lát tiểu. Phảng phất có nhịp, thanh âm kia như là người nào đó bị che lại miệng mũi đang ở rên rỉ. Hay là thứ gì phát ra cười dữ tợn. Hoặc là nói như là nào đó quái thú đang ở gầm nhẹ. Bong tàu thượng không ai nào. Chỗ nào tới thanh âm. Triệu Uông Dương bị bất thình lình quái thanh dọa mông. Hắn một cái lảo đảo té ngã ở cano bên trong. Theo hắn té ngã, kia quái thanh tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa phảng phất mang theo bong tàu chấn động. Cách hắn càng ngày càng gần. Triệu Uông Dương run rẩy, dãy dụa bò lên. Cano bởi vì hắn kịch liệt động tác mà đông diêu tây hoàng. Hắn đem hết toàn lực đứng vững ở cano thượng, liều mạng dường như kéo động kéo tác, rốt cuộc lôi kéo động cơ. Hắn quay lại đầu thuyền, khai đủ mã lực, điên rồi dường như hướng bến tàu phương hướng chạy tới. Sau lưng ong ong thanh còn tại tiếp tục, hỗn loạn ở động cơ tiếng gầm rú chung, kích thích Triệu Uông Dương lỗ tai. Ta cùng ngươi nói. Một người ở cực độ sợ hãi thời điểm, tuyệt đối sẽ không kêu quỷ a, gì đó, đại bảo khiêu chân bắt chéo. Vuốt hắn hơi hơi nhô lên cái bụng, nói, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là quay đầu liền chạy. Này ta xem như thể nghiệm nghiệm chứng qua thực sự có ngươi. Độ cái tuần trăng mật, đi quỷ thành chơi, ta lắc lắc đầu, phiên động trong tay hồ sơ, kích thích sao, đại bảo thăm quá thân tới. Thấp giọng nói, ta cùng ngươi nói a, bọn họ đều nói, hữu hiệu tinh thần kích thích, sẽ gia tăng thụ thai xác suất đi ngươi. Mê tín, ta dương mắt nhìn nhìn đối diện Trần Thi Vũ, dùng hồ sơ gõ một chút đại bảo đầu. Trần Thi Vũ hết sức chuyên chú mà nhìn trong tay kia bổn thi ngữ giả. Như là không nghe thấy chúng ta nói chuyện, suốt ngày quỷ a quỷ, cấp thấp thú vị, có thể hay không đổi cái đề tài. Xào sạc chiều ven tường rụt rụt thân mình, làm bộ ở sửa sang lại thái dương đầu tóc, kỳ thật ta biết hắn là vì đúng lúc lấp kín chính mình lỗ tai thời điểm. Không bị chúng ta chú ý, thế nào, có mang, Hàn Lượng từ ngoài cửa tiến vào, thoạt nhìn mới vừa đem thứ gì cất vào hưu nhàn tây trang nội trong túi. Này ngươi đều nghe thấy, đại bảo vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, hướng ghế dựa trên lưng một dựa. Chẳng lẽ ngươi cảm quan còn có thể so với ta linh? Nha nha nha, xem ngươi này biểu tình, thật đúng là chúng, Hàn Lượng cười xấu xa hỏi. Đại bảo rung đùi đắc ý, một bộ nhơn nhơn tự đắc biểu tình. Hắc hắc hắc, đứng đắn điểm hành bất hành. Ta nghiêm mặt nói, chiều Trần Thi Vũ bên kia chu chu môi. Trần Thi Vũ vẫn là một bộ thờ ơ biểu tình, ánh mắt vẫn luôn không có rời đi trên bàn tiểu thuyết. Duỗi tay đem ngăn trở tầm mắt một sợi tóc loát đến nhĩ sau. Không không đứng đắn a. Hàn Lượng buông tay, nói, đại bảo cùng bảo tàu kia kêu đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ta đây là ở chúc phúc bọn họ sớm sinh quý tử đâu. Có ngươi như vậy chúc phúc sao? Ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Độc thân cầu, xào xạc giống như còn không có từ vừa rồi đại bảo tự thuật quỷ thành tình cảnh đi ra. Thanh âm run rẩy, ha ha, một đôi độc thân cầu. Hàn Lượng đi đến xào xạc bên người, ông cổ hắn nói, bằng không, hai ta thấu một đôi nhi tính, đi đi đi, ta làm đứng đắn chuyện này đâu. Xào xạc cầm một chương tài sản nhà nước đăng ký biểu. Đang ở từng cái thẩm tra đối chiếu tiểu tổ khám tra trang bị đăng ký tạo sách có hay không để sót. Hoặc là sai lầm đi, đúng rồi, cái kia quỷ thành còn có hạng nhất, ta vừa rồi đã quên nói cho các ngươi, đại bảo nói. Lại tới, xào xạc cau mày, mặt đỏ lên, lại bắt đầu đùa nghịch khởi thái dương đầu tóc, cái này vẫn là tương đối hăng hái, đại bảo vẻ mặt thân bí biểu tình. Ngồi một con thuyền, tiến một cái sơn động, kia thuyền còn ở quỹ đạo sông nhỏ Hoàng A, Hoàng A, chung quanh gì cũng nhìn không thấy, ta có kinh nghiệm A, ta liền đề phòng từ phía trên điếu xuống dưới một cái thứ gì vuốt mặt, hoặc là đột nhiên một trận ánh đèn, trước mắt chính là một cái quỷ thắt cổ gì đó, kết quả ngươi đoán thế nào, vẫn là đem ta hoảng sợ, ngươi đoán kia hù dọa người đồ vật giấu ở chỗ nào. Người đoán, leng keng linh, đột nhiên, mệnh lệnh điện thoại dồn dập mà vang lên, xào xạc ai nha một tiếng, nhảy một chút, ta đè lại điện thoại bính, cười nói, người không phải nói, người ở cực độ sợ hãi thời điểm, sẽ không phát ra tiếng kêu sao, xào xạc này liền hiện thân thuyết pháp, đánh ngươi mặt, xào xạc quẫn bách mà nhìn thoáng qua Trần Thi Vũ cười lạnh một chút. Long Phiên Hồ Đồn công an đêm qua nhận được 110 mệnh lệnh. Nói là chính giữa hồ có quái dị ngọn đèn dầu. Tới gần xem kỹ, phát hiện là phiêu một con thuyền không có người điều khiển thuyền hàng. Tiếp cảnh sau, đồn công an xin đặc cảnh chi đội thủy thượng đại đội chi viện. Triệu tập thuyền tuần tra tiến hành tìm kiếm Money bất quá ở báo nguy người sở xưng sự phát thủy. Vực không có phát hiện. Trải qua đồn công an cùng đặc cảnh đội suốt đêm tìm kiếm. Từ không người cơ trước hết phát hiện thuyền hàng tung tích. Hôm nay sáng sớm, đặc cảnh thuyền tuần tra đem thuyền hàng kéo hồi bến tàu. Đặc cảnh lên thuyền kiểm tra khi phát hiện thuyền hàng có thi thể, điện thoại kia đầu là một người tuổi trẻ giọng nam. Cứng đờ mà niệm vẽ truyền thần văn kiện, thuyền hàng thi thể, thị cục pháp y trải qua kiểm nghiệm. Cho rằng nên án tồn tại vấn đề, lấy không chuẩn, yêu cầu các ngươi tiến đến chi viện có manh mối sao? Ta thói quen tính hỏi, cái gì manh mối, đối phương một trận mờ mịt, ta lắc đầu, đối chỉ huy trung tâm luôn là đổi mới tay mới tỏ vẻ bất mãn. Vì thế kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích nói, thị cục có hay không nói, này có hay không xác định là hoặc là không phải một vụ án mạng. Nếu là án mạng, có hay không điều tra phương hướng, tuổi trẻ giọng nam có thể là nghe ra ta không kiên nhẫn. Có chút khẩn trương lên, hắn ảo ảo mà phiên vẽ truyền thần văn kiện, nói, này đăng báo tài liệu viết thật sự đơn giản, giống như chưa nói, Long Phiên Hồ, mặt hồ trung ương, có người thấy không người điều khiển thuyền, đặc cảnh đi tìm một đêm mới tìm được thuyền, kiểm tra thấy có thi thể. Vô manh mối, ta cắt đứt điện thoại, một bên ngắn gọn mà cùng đại gia nói tình huống, một bên tiếp đón đại gia chuẩn bị khám tra thiết bị xuất phát đi hiện trường. Long Phiên Hồ mỗi năm đều có thủy phiêu, nhưng là cơ bản đều là bài trừ hắn giết, xào xạc nói. Nơi đó ít người, lại hài hòa, lại không có gì kinh tế thật thể cùng chỗ ăn chơi. Nhưng thật ra rất ít có án mạng phát sinh a. Mặc dù có cá biệt án mạng, cũng đều chỉ hướng minh xác, thì cục liền xử lý xong rồi. Chúng ta công tác lâu như vậy, còn chưa có đi Long Phiên Hồ ra quá hiện trường đi. Này án tử có thể có cái gì vấn đề đâu. Mặc kệ, ra khám hiện trường, không giải trí sang, đi, xuất phát, đại bảo kêu lên, mặt hồ trung ương, không người điều khiển thuyền hàng. Hàn Lượng hỏi, đúng vậy. chỉ huy trung tâm cấp tin tức cũng liền như vậy để Money ta nói. Chẳng lẽ thuyền là trên mặt hồ trung ương? Hàn Lượng nói, ân, tối hôm qua bị người phát hiện, ta gật gật đầu. À, chẳng lẽ là U Linh quỷ thuyền? Hàn Lượng trầm ngâm nói, hai các ngươi hôm nay là chúng ta sao? Cái này để tài liền nhảy bất quá đi sao? Xào Sạc tỏ vẻ nghiêm chỉnh kháng nghị. Cái gì U Linh quỷ thuyền? U Linh quỷ thuyền, còn có thể hay không chủ nghĩa duy vật? Hàn Lượng nắm tay lái, cười mà không nói, này có cái gì sợ quá? Tiểu Lông Chim ngồi ở trên ghế phụ, khinh bỉ nói, từ Tiểu Lông Chim gia nhập khám tra tổ, chúng ta tiểu phá xe liền có chút chen chúc, tổng ngượng ngùng cùng nữ hải tử tễ ở bên nhau, vì thế nhất gầy yếu Tiểu Lông Chim luôn là ngồi ở ghế phụ thượng. Mà chúng ta ba cái đại nam nhân tễ ở phía sau bài. Ta xê dịch thân mình, vòng eo bị đại bảo to mọng mông tễ đến có chút tê dại. Chỉ chốc lát sau, xe khai vào thành phố Long Phiên vùng ngoại thành, ở đi thông Long Phiên Hồ Đông bến tàu đường xi măng thượng sóc này hơn nửa giờ sau. Chúng ta thấy dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh Long Phiên Hồ. Đông bến tàu đã bị phong tỏa. Giao lộ tứ tung ngang dọc mà dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Lóe cảnh đèn, vài tên cảnh sát nhân dân thủ buộc ở xe cảnh sát chi gian cảnh giới mang. Không cho vây xem quần chúng tiến vào. Vây xem quần chúng ríu rít mà thảo luận vụ án. Phát huy bọn họ tưởng tượng, mấy cái phóng viên bộ dáng người hỗn loạn ở bên trong. Bay nhanh mà ở vở thượng nhớ kỹ. Chúng ta trải qua đám người thời điểm. Phảng phất lại lần nữa nghe thấy được U Linh quỷ thuyền, danh hào. Chuyện này quá lớn, hiện trường ta tạm thời còn không có tiến. Đại khái hiểu biết tình huống, liền trực tiếp mời các ngươi tới, Hồ Khoa trưởng sụ mặt đối chúng ta nói. Thuận tay chỉ bỏ neo ở bến tàu một con thuyền cũ nát thuyền hàng. Thuyền hàng không lớn, thân tàu có chút xỉ sát, theo hồ lãng nhẹ nhàng mà va chạm bến tàu bên cạnh. Chuyện này bao lớn, mấy cổ, đại bảo nói, Hồ Khoa trưởng thấp giọng nói, giai đoạn trước bài hiểm đặc cảnh lên thuyền về sau thấy không ai. Liền chú ý tới kia mở ra khoang thuyền che lại, bọn họ đi vào nhìn, 6 cổ thi thể, 4 trai 2 gái, nam nữ không đối xứng, xem ra không phải tuẫn tình, không phải tập thể tự sát, đại bảo đoán nói, kia nhưng không nhất định. Nói không chừng có đối đồng tính luyến ái đâu. Hàn Lượng nhìn di động, nhẹ nhàng mà nói, tự sát sẽ không trực tiếp nhảy hồ sao? Ta nói, bước đầu nhìn bong tàu, không có gì vật lộn dấu vết. Đặc cảnh nói vài người bị chết thực an tường, không huyết không thương. Tiểu Hàn từ khoang thuyền khẩu đại khái nhìn một chút thi thể. Cũng không có nhìn đến cái gì tổn thương, nguyên nhân chết không rõ, Hồ Khoa trưởng nói. Chuyện này rất kỳ quặc chút nào không manh mối sao. Ta nắm chặt thời gian mặc khám tra trang bị, hoàn toàn không có, bọn họ đều đang cười sương. Là U Linh quỷ thuyền xuất hiện, Hồ Khoa trưởng cười khổ một tiếng. Xào Sạc lại là một run run, hôm nay đã lần thứ ba nghe thấy cái này danh từ. Cái gì U Linh quỷ thuyền? Ta tò mò hỏi, Hồ Khoa trưởng xua xua tay, nói. Dân gian truyền thuyết, phong kiến mê tín, Hàn Lượng đôi mắt vẫn là không rời đi di động. Nói, trở về ta tới cùng ngươi nói. Lời nói vô căn cứ, khi nói chuyện, chúng ta đã mặc hảo khám tra thiết bị, chuẩn bị tiến vào hiện trường. Thuyền hàng mép thuyền có một người rất cao, tưởng trực tiếp bò lên trên đi có chút khó khăn. Cảnh sát đã ở bến tàu mặt đất cùng mép thuyền chi gian đáp một khối thuyền tam bản. Chúng ta đạp cái này lung lay thuyền tam bản, tạp kỹ diễn viên giống nhau gian nan mà leo lên thuyền hàng bong tàu. Bong tàu trên không lắc lư, bong tàu phía cuối là một cái một tầng lâu cao phòng điều khiển. Phòng điều khiển đèn sáng, trừ bỏ ở pha lê trước chót vót bánh lái, cũng giống nhau rỗng tuếch. Trình Tử Nghiên, có dấu vết vật chứng sao? Xào Sạc vừa lên bong tàu. Liền hướng thành phố Long Phiên cục công an một người tiểu nữ cảnh hỏi. Cái này tiểu nữ cảnh là cái chín linh sao? Tuy rằng tham gia công tác không tính lâu lắm, nhưng đã thực nổi danh. Trình Tử Nghiên là Trung Quốc hình cảnh học viện dấu vết kiểm nghiệm hệ tốt nghiệp khảo trạng nguyên. Thành tích xông ra, ngoại hình cũng thực xuất chúng, cho nên ở phân phối đến thành phố Long Phiên Cục Công an thời điểm. Liền thành nhiệt điểm nhân vật, thị cục về Trình Tử Nghiên truyền thuyết rất nhiều. Nói Trình Tử Nghiên còn có cái muội muội kêu Lúc Mạc, cũng là đóa cảnh hoa. Hơn nữa là công an bộ hình trinh cục nào đó thần bí tổ chức trung thành viên. Có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tử Nghiên, không biết xào xạc là như thế nào nhận thức nàng. Hiển nhiên bọn họ đã rất quen thuộc, bất quá bọn họ chuyên nghiệp tương đồng, phía trước đánh quá giao tế cũng thực bình thường. Trình Tử Nghiên nghe được xào xạc tiếp đón, mặt hơi hơi đỏ lên, thanh âm không lớn, lại đọc từng chữ rõ ràng. Lâm trưởng khoa, bong tàu thượng chúng ta đều xử lý qua. Không có vết máu, không có vân tay, ở phòng điều khiển tìm được mấy chỗ hư hư thực thực vải bông bao tay ấn. Nhưng không có giám định giá trị, ta nghe nói người chết cũng có mang bao tay. Không thể bài trừ là người chết chính mình lưu lại, không có dấu chân. Xào xạc kinh ngạc hỏi, bong tàu là sắt thép chế thành, lại sinh tú, vật dẫn không tốt, cho nên chúng ta không có thể tìm được có giám định giá trị dấu chân. Trình Tử Nghiên chỉ bên người Hàn Pháp Y nói, bất quá trong khoang thuyền chúng ta còn không có đi vào xem. Liền Hàn Pháp Y ghé vào cửa hầm đại khái nhìn thoáng qua. Hết chương.